Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên linh tộc vẫn đứng đầu với 150 điểm, dẫn trước đáng kể. Nhưng Long Linh Quốc sẽ leo lên hạng 2 với 92 điểm. Hạng 3 là Phi Thiên Hổ tộc với 89 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách dẫn đầu của chúng đối với tinh linh tộc chỉ còn lại 3 điểm. Và chúng còn phải đối mặt với cuộc tấn công liên minh từ tinh linh tộc và nhân tộc. Trên không gian bầu trời, phi thuyền của chiến vương A-Chin và hộ quốc công Long Diên Đạo đã hội tụ. Ở phía đối diện là những người cường giả của Phi Thiên Hổ tộc. Nhiều người nhị chuyển cường giả từ hai bên cũng tập trung trên phi thuyền để đối đầu. Khi này, Long Diên Đạo cảm thấy thư thái và đang thưởng trà. Hắn nói với A-Chin, thư thái đi, chỉ là mấy con hổ có cánh mà thôi. Với sự hợp tác của chúng ta, liệu chúng dám đụng đến chúng ta không? Rõ ràng, Long Diên Đạo đang khích lệ. Nhưng hổ bào cũng không ngốc nghếch. Bởi lúc này, chỉ có một người tam chuyển đỉnh phong cường giả của Phi Thiên Hổ tộc, chính là nó, trong khi phía đối diện có hai người. Nếu cuộc chiến thực sự bùng nổ, Phi Thiên Hổ tộc sẽ không chỉ mất đi hai vùng chiến đấu nhẹ nhàng như vậy. Có thể sẽ bị trực tiếp tiêu diệt. Điều đó là không thể chịu đựng được. Bây giờ, hổ bào chỉ có thể nhẫn nại, và họ đã gửi người đi gọi thêm quân hỗ trợ. Ít nhất là thêm hai người tam chuyển đỉnh phong. Cuộc chiến này, chỉ dựa vào trung quân, không cần can thiệp của nhị chuyển trở lên. Các ngươi thấy sao? Hổ bào hỏi. Ta thì không có vấn đề gì. A-Chin ngay lập tức đồng ý. Trong khi đó, Long Diên Đạo trong lòng đang trách móc người này vì sao không đùa giỡn với hổ bào nữa. Được rồi, chúng ta, nhân tộc, cũng đồng ý. Long Diên Đạo buộc phải nói. Và vậy, cuộc chiến chính thức bắt đầu. Ở phía Lâm Thần, họ vừa hoàn tất việc triển khai trận hình tấn công. Sau đó, một giọng nói vang lên khắp đất trời. Công chúa của tinh linh tộc, Moi, đã giết chết hổ nhĩ Đức Tư, và đứng thứ 85 trên kim bảng. Ồ la la! Thật nhanh chóng! Vừa mới chiến đấu, cô ấy đã giết chết ngay lập tức. Moi cũng rất mạnh. Lâm Thần ước tính, hổ nhĩ Đức Tư có thể không đề phòng, nên Moi đã lẻn vào phía sau và tấn công một cách bí ngờ, sau đó dùng combo liên hoàn để tiêu diệt hắn ta. Không ngờ công chúa của tinh linh tộc lại có tính cạnh tranh mạnh như vậy. Xếp hạng 85 trên kim bảng, vậy là cô ấy đã chứng minh sức mạnh của mình và đồng thời có được tấm vé vào di tích trăng. Có phần thú vị. Tiếp theo, ánh mắt của Lâm Thần dừng lại trước mặt trên chiến trường. Cuộc chiến đã bắt đầu. Kiếm chủ, Nghê Thường có thể tham gia chiến đấu không? Kiếm Nghê Thường hỏi. Hiện tại, cô ấy đang ở nhất chuyển trung kỳ. Linh hồn cảnh giới, thần đồ cảnh trung kỳ. Hơn nữa, lần trước Lâm Thần đã cho cô ấy bộ trang bị cấp 120 của mình. Và còn làm cho cô ấy một thanh vũ khí nhất chuyển thủ công cửu tinh, cùng ba con sủng vật cấp truyền kỳ, cô ấy cũng đã được sắp xếp vào danh sách. Bây giờ, Nghê Thường chỉ sử dụng một thuộc tính duy nhất, không kém cạnh so với một số người nhị chuyển sơ kỳ cường giả. Đi đi, cẩn thận chút. Lâm Thần gật đầu. Sau đó, Nghê Thường cũng xâm nhập vào trận địa của quân địch. Lúc này, Lâm Thần vươn tay mở ra, hãy xuất hiện, các bạn đồng hành của ta. Bá. Phi Thiên Thử xuất hiện. Tiếp theo là Tuyết Nữ. Cuối cùng, tiếng hót của một con chim trong trẻo vang lên. Phượng Hoàng kêu từ ngọc vỡ côn sơn, dâm bụt khóc hương lan cười, một nhà thơ thời đường. Cuối cùng là sự xuất hiện của Chu Điểu. Quần chiến. Ba con sủng thú của Lâm Thần này đều có vai trò quan trọng. Các phi thiên hổ cũng chỉ là quân đội nhất chuyển. Khác với cảnh giới của Hồ Ngạo Thiên như vậy, họ là những người ưu tú, họ là đỉnh phong trong đỉnh phong. Cái gọi là nhất chuyển cảnh giới cũng có sự chênh lệch so với nhất chuyển cảnh giới. Giống như trong trò chơi trực tuyến, trước đây Lâm Thần đã đạt cấp độ 100, đạt đến cấp độ tối đa. Nhưng trong chiến tranh bang hội và chiến tranh quốc gia, hắn chỉ có thể làm một bia đỡ đạn. Tại sao? Vì, trang bị không đủ, thuộc tính cũng không đủ. Vậy thì chỉ có thể trở thành một người ở tầng thấp nhất. Khi trò chơi trở thành hiện thực, cũng như vậy. Kỹ năng, huyết mạch và các năng lực khác không đủ, chỉ có thể trở thành một binh lính tiến công thẳng vào đội hình địch. Con người cũng vậy. Phi Thiên Hổ tộc cũng vậy. Bên phía Lâm Thần, có tổng cộng khoảng 3.000 người tấn công, còn phe bên kia, Phi Thiên Hổ tộc chỉ có chính xác 3.000 người. Khi trận chiến bắt đầu, hai bên đã bắt đầu cuộc đánh nhau trên một vùng đất rộng lớn. Lâm Thần phải chịu trách nhiệm hỗ trợ các chiến trường khác nhau, điều phối toàn bộ tình hình, hắn giao Long Thắng Quân cho Kim Mục chỉ huy, Kim Hổ cũng đi lên giết địch, còn Kiếm Nghê Thường chỉ có một người một kiếm. Lần đầu tiên tham gia một trận chiến lớn đến như vậy, nên kinh nghiệm hơi thiếu hụt, nhưng may mắn là sức mạnh của cô đủ mạnh mẽ, vẫn là dễ dàng đối phó được. Lúc này, Chu Điểu bắt đầu bay lên trời. Cái pháo đài này đã được chuẩn bị. Nhưng Chu Điểu vẫn chậm trong việc di chuyển. Mặc dù cùng với Lâm Thần, Cả ba sủng vật đều đạt đến cấp độ nhất chuyển trung kỳ, nhưng Chu Điểu không phải là sủng vật loại nhanh nhẹn, Phi Thiên Thử là con giỏi nhất trong việc này, nó không có kỹ năng tấn công phạm vi rộng, chỉ đơn giản trở thành bảo vệ gần cơ thể của Chu Điểu. Ngay khi có một con Phi Thiên Hổ cố gắng tiếp cận Chu Điểu, Phi Thiên Thử sẽ ngay lập tức tấn công nó, còn Tuyết Nữ, như một tuyết tinh linh di chuyển trên chiến trường, ngay khi cô ra tay thì đóng băng ngay lập tức, không tìm kiếm sức mạnh, toàn tâm toàn ý giúp đỡ trong việc kiểm soát những con Phi Thiên Hổ. Trên bầu trời có mối đe dọa đối với Chu Điểu. Ba con sủng vật tự mình có thể kết hợp và sắp xếp. Nếu Chu Điểu là một tàu sân bay, là trung tâm tuyệt đối, phải đảm nhận nhiệm vụ chính yếu nhất, thì Tuyết Nữ là một tàu hộ vệ, Phi Thiên Thử là một tàu khu trục. Còn Lâm Thần chính mình là ma quỷ trên chiến trường. Tốc độ của hắn ta quá nhanh. Đồng thời, hắn cũng có thể cung cấp mục tiêu tấn công chính xác cho Chu Điểu. Ở đây, Lâm Thần tung ra một đòn phụ ma bán nguyệt trảm, để đánh một nhóm Phi Thiên Hổ vào một góc. Liền đi kèm, hỏa diễm liên châu của Chu Điểu đã đến, dưới sự kết hợp này, Phi Thiên Hổ đã chết theo từng nhóm, Lâm Thần sau đó nuốt chửng tất cả các linh hồn, lúc này, trên chiến trường có nhiều thương vong. Tuy nhiên, tổng thể thì tỷ lệ thương vong của tộc Phi Thiên Hổ cao hơn, gần như là 5-1, bởi vì Lâm Thần quá mạnh. Hắn ta một mình cùng ba con sủng vật siêu phàm đã đủ, để đối đầu với một đại đội của tộc Phi Thiên Hổ. Và vì tính linh hoạt của Lâm Thần quá mạnh, hắn ta dễ dàng xuyên thủng đội hình của tộc Phi Thiên Hổ. Kim Mục dẫn đầu Long Thắng Quân, còn có Kiếm Nghê Thường với thanh đại kiếm sắc bén đi phía trước, nên nhanh chóng đã chiếm được trận địa điểm cao ở Bi Thạch Lâm. Sau khi chiếm giữ đây một thời gian, quy tắc chiến trường sẽ xác định khu vực này thuộc về Long Linh Quốc. Nhưng Lâm Thần hiểu rõ, hiện tại vẫn không thể lơ là. Hắn nói lớn, Kim Mục, hãy nhanh chóng lắc cờ, để Hadrianus cùng Little Hader hai bên này tiến gần lại. Tộc Phi Thiên Hổ chắc chắn tiếp theo sẽ đến cướp đoạt, bảo vệ trận địa điểm cao này. Bảo vệ Chu Điểu ở giữa, chờ đợi chúng tới tấn công. Tuân lệnh. Kim Mục bắt đầu lắc xoái kỳ. Đồng thời, tiếng kèn đã thổi. Ồ! Búa sắt lớn trong tay Hadrianus vung lên mạnh mẽ. Sau khi đánh bay một số Phi Thiên Hổ, hắn lao mình và hét to, quân kỳ binh, lính giữ cờ ở đâu? Hãy lắc cờ cho ta, chúng ta tiến lên. Hắn biết, cuộc tấn công như thế này sẽ gây ra thương vong lớn hơn. Nhưng cũng không có cách nào khác. Vì trên chiến trường, phải nghe lệnh. Và hiện tại, Long Thắng Quân đã chiếm được trận địa điểm cao. Chỉ cần giữ vững trong nửa giờ, không bị đánh chiếm, Bi Thạch Lâm sẽ trở thành lãnh thổ của Long Linh Quốc và hoàn thành mục tiêu của toàn bộ hộ Long Quân, nâng hạng Long Linh Quốc lên vị trí thứ hai. Đây là chiến lược toàn diện. Hắn Hadrianus dưới quyền thống soái đã có 43.000 người, cho dù phải đánh cược mạng của tất cả mọi người ở đây, cũng phải hoàn thành mục tiêu chiến lược. Little Hader bên kia cũng vậy. Cùng ta lao vào chiến đấu. Hắn đứng đầu. Tuy nhiên, tộc Phi Thiên Hổ cũng có quan chỉ huy. Rất không may, Little Hader gặp phải nó. Giống Hổ Khiếu Sơn Lâm. Little Hader đang chỉ huy mọi người lao lên địa điểm công kích, không đề phòng mà trực tiếp bị tấn công. Cả người hắn bị đánh bay, bay lượn trong không trung như một con diều bị đứt dây. Tướng quân, có người hoảng sợ. Ngay lập tức, lực lượng do Little Hader chịu trách nhiệm cho cánh trái trở nên lộn xộn. Nhưng lúc này, sau khi rớt xuống, người Little Hader đầy máu vẫn đứng dậy. Hắn vội nuốt một viên đan dược, đồng thời hét to, chịu đựng, chúng ta đã gặp phải lực lượng chính của tộc Phi Thiên Hổ. Nhanh, lắc cờ và kêu thống soái đến giúp. Không ngạc nhiên là Long Thắng Quân có thể dễ dàng xuyên thủng toàn bộ chiến trường, chiếm đóng địa điểm cao, ban đầu lực lượng chính của tộc Phi Thiên Hổ đã đến phía cánh trái này. Cờ xí thật cao cất lên. Lúc này, Lâm Thần đứng ở điểm cao cũng thấy nguy hiểm bên cánh trái bị Phi Thiên Hổ xuyên thủng. Hắn nói với Kim Mục, các người tiếp tục bảo vệ ở đây, Phi Thiên Hổ rất xảo trá. Có vẻ như không chỉ có 3000 quân bảo vệ, trông coi, còn có một phần đã giấu đi, ta đi hỗ trợ cánh trái. Nghê Thường, ngươi phải tìm cách đến phía cánh phải nhanh chóng để gia tăng hỗ trợ. Được. Kiếm Nghê Thường và Lâm Thần tách ra hành động. Trên đường đi, nhiều linh hồn của Phi Thiên Hổ và binh sĩ con người đều đang nhanh chóng trốn thoát, tất cả đã đạt nhất chuyển cảnh giới. Sau khi thân thể bị diệt, linh hồn không chết, chỉ tan biến dần theo thời gian. Nhưng linh hồn không chết, có thể tái sinh. Tuy nhiên, trước hết ngươi phải có đại năng và nguyện ý giúp ngươi tái tạo thân thể. Có lẽ những linh hồn của những kẻ chết trên chiến trường này không có phần thưởng lớn như vậy. Nhưng bản năng sống sót sẽ tiếp tục thúc đẩy họ trốn thoát. Lâm Thần không khoan nhượng, trên đường, hắn đã nuốt chửng tất cả những linh hồn bắt được. Đó là những linh hồn này tăng thêm kinh nghiệm, vẫn còn quá ít. Từ 1000 đến 2000 mỗi linh hồn. Nhưng con mũi dù nhỏ cũng là thịt. Huống chi, đây là chiến trường. Chất lượng của linh hồn không đủ thì phải tăng số lượng. Trong thời gian này, Lâm Thần đã nuốt chừng hàng trăm linh hồn, cũng đã tăng thêm hàng chục nghìn kinh nghiệm linh hồn. Bây giờ, việc linh hồn tu luyện của hắn ta đã ngày càng gần với hậu kỳ. Lúc đó, thuộc tính của Lâm Thần sẽ tăng trưởng lên một lần nữa. Vạn kiếm quy tông. Lâm Thần xoay quanh phía sau đại quân phi thiên hổ, kiếm khí vây quanh mình. Mỗi con phi thiên hổ đến gần hắn đều bị kiếm khí chém giết, đồng thời hàng vạn kiếm khí liên tục tấn công phía sau phi thiên hổ, như thiên quân vạn mã mô tả một đội quân hùng vĩ hoặc một động lực lớn, tiến vào giết chóc. Cảnh này, trong mắt những cường giả đang ở trên không trung, đang giám sát chiến trường, đều biểu lộ sự kinh ngạc vô cùng. Ghê thật, lại là một cấm chú. A Chin nói một cách trầm giọng, hôm qua là cấm chú này, hắn ta cuối cùng không sử dụng đúng không? Một mình hắn ta, tương đương với một đội quân à? Long Diên đạo, nhân loại của các ngươi thật là có một con quái vật. Ha ha, quá khen, thực ra cũng không phải, có thể là Lâm Thần không mạnh, mà là phi thiên hổ quá yếu chăng? A Chin, ta khuyên ngươi không nên tập trung quá nhiều vào Lâm Thần. Ngươi phải biết rằng, thiên tài thường làm người ta ganh tị, hiện tại, ta còn có chút nghi ngờ, liệu ngươi có cố tình ca ngợi Lâm Thần hay không? Long Diên đạo nói, ta nghĩ công chúa Moi của Hàn Băng Quốc mới đáng sợ, chỉ cần nhìn một cái đã giết chết hổ nhĩ Đức Tư 85 điểm. Tiểu tử ngươi, không phải là cố tình ca ngợi Lâm Thần, để che đậy thiên phú đáng kinh ngạc của công chúa Hàn Băng Quốc sao? Hừ, suy bụng ta ra bụng người, nhìn cái gì cũng tính toán. A Chin đáp trả Long Diên Đạo một câu. Thực ra, hắn biết ý của Long Diên Đạo. Thiên phú của Lâm Thần thật sự quá đáng kinh ngạc. Chưa kể đến sức mạnh mạnh mẽ của hắn ta, chỉ với một bộ kỹ năng cấm chú này, đã đủ để làm cho mọi người say mê. Nhưng, thiên phú quá mạnh là điều tốt. Nhưng quá nổi bật trên chiến trường của đế quốc thì không phải lúc nào cũng là điều tốt. Như vậy, kẻ quái dị như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các tộc. Đặc biệt là tiên linh tộc vô cùng mạnh mẽ. Nếu những người đó nghĩ rằng sự trưởng thành của Lâm Thần có thể đe dọa vị trí của tiên linh tộc, tộc này sẽ làm gì? Chắc chắn là trước khi Lâm Thần trưởng thành, tiên linh tộc sẽ giết hắn ta ngay là lúc tốt nhất. Vì vậy, Long Diên Đạo đã không ít lần chê trách Lâm Thần trước mặt A Chin và Hổ Bào. Khi trước đây Lâm Thần đánh bại Hổ Ngạo Thiên, Long Diên Đạo nói gì? Hắn ta nói thành tích như vậy chỉ tầm thường, không thể sánh ngang với sự xuất sắc của mình vào ngày xưa. Ý đồ ẩn trong lời nói đó chính là dù Lâm Thần trưởng thành, hắn ta cũng chỉ là một Long Diên Đạo tiếp theo. Thậm chí có thể không ngang bằng mình. Vì vậy, mọi người hãy quên và đi ngủ đi. Đừng chỉ tập trung vào Lâm Thần. Thực tế, Long Diên Đạo đang muốn bảo vệ Lâm Thần. Sau bao nhiêu công sức, hắn ta đã có một tay đại sát tứ phương, có thể giết chết hàng vạn người. Đánh xuyên qua đối thủ cùng cấp, Long Diên Đạo chắc chắn sẽ quý trọng. Tất nhiên hắn ta không thể để cho Lâm Thần bị để ý từ mọi phía của các thế phương thế lực. Vì vậy lần này, khi A Chin lại thổi phồng Lâm Thần, Long Diên Đạo ngay lập tức nói, đồ chiến vương này thực sự là đồ bọ chét. Ta đã thể hiện rõ mấy ngày trước, sao còn không hiểu? Còn muốn thổi phồng Lâm Thần lợi hại à? Cứ thế đi, thì ta sẽ nói công chúa Moi của Hàn Băng Quốc vô địch, ngang cấp vô địch thiên hạ. Tới đi, làm tổn thương nhau thôi. Như vậy, A Chin thực sự không tiếp tục thổi phồng Lâm Thần nữa. Tuy nhiên, hắn ta vẫn lẩm bẩm trong tiếng thì thầm, không thể tin được, lực lượng chính của Phi Thiên Hổ đã nghiền ép Hộ Long Quân, nhưng vì một người một cấm chú của Lâm Thần, đã tạo ra tác dụng của hàng vạn quân mã, khiến Phi Thiên Hổ rơi vào tình trạng bị tấn công từ phía sau. Phi Thiên Hổ này chắc chắn sẽ bị một mình Lâm Thần tiêu diệt đến triệt để. Dưới sự ảnh hưởng của thuộc tính và tấn công của Lâm Thần, cùng với sự tinh khiết ngày càng tăng của kiếm khí, cùng với sự tăng cường kỹ năng do trang bị mới, hiện tại mỗi lần tấn công kiếm khí của Lâm Thần với chiêu vạn kiếm quy khư, đã đạt gần 3.000 điểm sát thương. Đó là sát thương chân thực. Máu của những con phi thiên hổ nhất chuyển cấp thấp, tối đa cũng chỉ khoảng 1 triệu. Vì vậy, chỉ cần 300 đòn tấn công của kiếm khí đã có thể làm cho một con phi thiên hổ bị thương nặng. Quan trọng là kiếm khí của Lâm Thần còn có thể tự ý điều khiển. Hắn ta không cần giết địch, chỉ cần làm xáo trộn chiến trường ở phía sau của phi thiên hổ. Khiến mức máu của một con phi thiên hổ xuống dưới 50% là chuyển đổi mục tiêu ngay lập tức. Chiến trường phía sau của phi thiên hổ đảo lộn. Vào thời điểm này, Lâm Thần đã tiêu hết toàn bộ kiếm khí. Nhưng, Lâm Thần không chỉ có một kỹ năng này. Tiếp theo là kỹ năng phụ ma bán nguyệt trảm. Một đòn, đã thu hoạch sinh mạng của hơn 50 con phi thiên hổ. Hấp thụ linh hồn của chúng. Đến tối, có thể thả Dương Hữu Dung ra thu hoạch một đợt tử linh. Ta dự đoán đêm nay Dương Hữu Dung có thể tiến cấp thành quỷ hoàng. Không được, phải kiểm soát một chút, không thể để cô ta vượt mức quá nhiều so với ta. Nếu không được, hãy nuôi thêm một tử linh đến thế chỗ. Trong lòng Lâm Thần tính toán rồi sau đó trên cơ thể hắn ta, kiếm thế lại một lần nữa tập trung. Cùng lúc đó, phong nhận bão cũng bao phủ khắp chiến trường chính. Sức mạnh của tinh năng bạo sát đã khóa chặt quan chỉ huy của phi thiên hổ. Một đòn kiếm khí đầu tiên đã cắt xuyên qua, lại lấy mạng của một con phi thiên hổ chỉ còn một ít máu, Lâm Thần đã uống vội một viên đan dược siêu cấp ngưng thần đan. Đây là viên đan dược chỉ có thể được luyện chế bởi một cao cấp luyện đan sư. Một viên đan dược có thể phục hồi 30% năng lượng mana của Lâm Thần. Trên người Lâm Thần, chỉ có tổng cộng 10 viên. Hiện tại, chỉ còn lại 9 viên. Đây là quà tặng của Liễu Mộng Diệu, rất quý giá, được luyện chế bởi Liễu Mộng Diệu cùng với đại tế Ti Khổng Diễm. Nhưng mặc dù viên đan dược có quý giá như vậy, Liễu Mộng Diệu không tiếc nuối mà đã tặng toàn bộ cho Lâm Thần. Lâm Thần lần nữa bắt đầu tập hợp kiếm khí. 10 giây sau, kiếm khí cao 200m tập trung thành một thanh đại kiếm, một lần nữa chém xuống. Hủy thiên diệt địa. Mọi thứ chạm vào thanh kiếm đều thành mảnh vụn. Thanh đại kiếm chính là chân lý. Thật là diệt vong. Vạn kiếm quy khư. Đòn kiếm này đã chém hạ tất cả các con phi thiên hổ, trên đường giữa Lâm Thần và quan chỉ huy của phi thiên hổ, bao gồm cả quan chỉ huy. Toàn bộ chiến trường cũng trở nên im lặng vì đòn kiếm này. Oanh! Đất đai bị chia cắt. Bụi bặm bay lên. Máu tươi và mảnh thịt của phi thiên hổ bay lên trong không trung. Phong phú. Thẩm mỹ bạo lực và máu me cũng được thể hiện hoàn hảo vào lúc này. Đó là thống soái. Thống soái vĩ đại. Tiêu diệt. Một mình thống soái đã đánh xuyên cả đội quân của địch. Mọi người tiến lên. Trong lúc này, vì bị thương nặng, trong trận chiến này cận kề với cái chết, Little Hader đột nhiên như được sống lại. Hắn ta hào hứng gọi đến binh lính bên cạnh, nhanh, giúp ta đứng dậy, ta cảm thấy mình còn có thể chiến đấu tiếp. Con mẹ nó, từ giờ trở đi ta sẽ xem ai còn dám không phục Lâm Thần thống soái. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Đại quân của Phi Thiên Hổ đã tan rã. Trên hư không, Long Diên Đạo đứng dậy với vẻ mặt vui mừng. Nhưng sau đó, hắn ta lại ngồi trở lại. Sau đó, Long Diên Đạo cười nhạt nhẽo và nói, bình tĩnh, chỉ là cắt đầu vài trăm con phi thiên hổ. Có gì đâu, thật là, Lâm Thần cũng không được, nếu là ta, những thứ ở dưới đấy, có đôi cánh và cả tứ chi phát triển toàn cơ bắp, đầu óc đơn giản, chỉ bằng một cú hát hơi của ta nhất định cũng đủ để làm cho chúng chết sạch. Hừ, Long Diên Đạo, đừng tỏ ra quá đắc ý. Hổ bào lúc này, hơi thở nặng nề vì giận. Nhưng người cảm thấy tức giận nhất lại là A Chin. Lúc này, hắn ta nhìn về phía Long Diên Đạo, lòng đố kỵ không thể diễn tả được. Lâm Thần. Người này, đơn giản là một vị chiến thần thần chiến tranh. Trong trận đấu này, hắn ta đã tiêu diệt bao nhiêu con phi thiên hổ. Sợ là không đếm xuể được. Ở phía dưới, cuộc chiến trong bi thạch Lâm đã đến hồi kết thúc. Lâm Thần vẫn đang mang theo 3 con sủng vật, lang thang khắp nơi để giết chóc. Sủng vật tiêu diệt địch cũng được tính vào thành tích của Lâm Thần. Vì vậy, khi cuộc chiến trong bi thạch Lâm kết thúc, trên bầu trời lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Lần này, là 2 bảng xếp hạng xuất hiện cùng nhau. Tử Kim Bảng. Hồng Bảng. Trước tiên, danh sách Tử Kim Bảng rực rỡ. Tên của Lâm Thần đã xuất hiện trên danh sách. Thứ 98, Lâm Thần. Chủng tộc, nhân tộc. Trận doanh phe phái, Long Linh Quốc. Tuổi, 19. Điểm tổng hợp sức chiến đấu, 1982. Lâm Thần đã được lên danh sách trên bảng. Tuy nhiên, đó là chiến lực bảng. Và đó là bảng xếp hạng toàn bộ chiến trường cấp 2, mà ai cũng có thể lên danh sách. Người đứng đầu danh sách là người thuộc tiên linh tộc. Người thứ hai cũng là người thuộc tiên linh tộc. Cả hai đều là tam chuyển đỉnh phong. Thậm chí, trên toàn bộ danh sách, chỉ có duy nhất Lâm Thần ở nhất chuyển cảnh giới. Việc hắn ta có thể lên danh sách là điều chưa từng có. Ngay cả Hổ Ngạo Thiên cũng không thể vào danh sách của bảng này. Lâm Thần đã nhận được phần thưởng. 1,2 tỷ điểm kinh nghiệm. 120.000 điểm kinh nghiệm linh hồn. 2 viên thánh tinh. Tiếp theo là Hồng Bảng. Đây là sát địch bảng. Ngay từ ngày đầu tiên đến, Lâm Thần đã có thể lên danh sách. Hãy xem con số giết dịch của hắn ta là bao nhiêu. A Chin cũng rất tò mò. Tên của Lâm Thần đã xuất hiện trên danh sách. Thứ 99, Lâm Thần. Số quái giết, 1002. Thiên nhân chảm chém chết hàng ngàn người. Phần thưởng được trao. 1,1 tỷ điểm kinh nghiệm. 110.000 điểm kinh nghiệm linh hồn. 2 viên thánh tinh. Phần thưởng thêm cho thiên nhân chảm, 3 viên thánh tinh. Lâm Thần có lời lớn rồi đấy. Tổng cộng là 7 viên thánh tinh. Kinh nghiệm, 2,3 tỷ điểm. Và còn 200.000 điểm kinh nghiệm linh hồn. Càng gần giai đoạn thần đồ hậu kỳ. Hiện chỉ còn thiếu 600.000 điểm kinh nghiệm linh hồn nữa. Trạng thái hiện tại của Lâm Thần, trong trạng thái hợp thể 3 sủng thú, lượng máu đã đạt đến 800.000. Cả tấn công phép thuật lẫn tấn công vật lý đều là 800.000, tấn công vĩnh viễn từ mộ kiếm là 350.000. Tốc độ di chuyển cũng đạt 300.000 giát. Đây là tốc độ di chuyển trong một giây. Rất đáng sợ. Nhưng có lẽ đây vẫn chưa phải là tốc độ nhanh nhất. Lâm Thần ước tính rằng, dựa trên tốc độ tăng trưởng của chính mình, dường như không có giới hạn. Vậy trong tương lai, liệu có thể vượt qua tốc độ ánh sáng không? Có thể có thật đấy. Khi đạt đến giai đoạn đó, cảnh tượng sẽ như thế nào? Lâm Thần không dám tưởng tượng. Nhưng chắc chắn là rất tuyệt. Thiên nhân chảm. A Chin kinh ngạc. Sau đó hắn ta cười ha ha, chỉ vào Long Diên Đạo và nói, ha ha, lão già, giờ còn tự phụ không? Lâm Thần còn mạnh hơn ngươi ngày xưa không? Ta nhớ, ngươi chỉ giết được hơn 800 trong trận đầu tiên, và ngươi cũng chỉ là cái đuôi của chiến lực bảng, thứ 100, nhưng Lâm Thần thì sao? Hắn ta mạnh hơn ngươi rất nhiều. Xong, Long Diên Đạo nhìn bộ mặt biểu cảm không biết phải làm sao, văn phòng chiến hội kết thúc công việc rồi. Hắn ta cho biết, bây giờ dù có muốn hạ thấp Lâm Thần cũng không cách nào. Bởi vì Lâm Thần có thể nói, là người đầu tiên từ thời xa xưa của chiến trường đế quốc có thể vào ba bảng xếp hạng, trong nhất chuyển cảnh giới. Điều này chưa từng có từ trước đến nay. Về phía sau liệu có ai đến? Không dễ có đâu. Ai có thể mạnh mẽ như vậy khi mới nhất chuyển cảnh giới? Vì vậy, Long Diên Đạo cũng chẳng còn muốn nói gì. Nói thêm cũng vô ích. Trước ba bảng xếp hạng, dù cho Long Diên Đạo nói Lâm Thần là một cục phân, cũng không ai tin. Không được, phải để Lâm Thần kiềm chế lại chút. Long Diên Đạo ngay lập tức nảy ra ý định. Dù Lâm Thần đang nổi lên mạnh mẽ, nếu để Lâm Thần tiếp tục tấn công, có thể sẽ đạt được kết quả đáng kinh ngạc. Nhưng Long Diên Đạo là một tay cự phách của chiến trường đế quốc, hắn ta rõ ràng hiểu rằng quá mức nổi bật sẽ gây phản tác dụng. Lúc này, không thể tiếp tục tỏ ra kiêu ngạo. Vì vậy, Long Diên Đạo ngay lập tức ra lệnh, Long Tương Quân nhận nhiệm vụ gác chặt vị trí Bi Thạch Lâm, các binh lính khác rút lui hoàn toàn. Rút binh lính. Sau đó, Long Diên Đạo nhìn A Chin và nói, đến đây thôi, ngày mai ta sẽ kết hợp với người tấn công địa bàn của Phi Thiên Hổ, nhưng lần này chúng ta chỉ là tiến quân, không tấn công, tất nhiên, nếu tên hổ bào kia dám di chuyển, ta sẽ giúp ngươi giết chết hắn. Được, không vấn đề gì. A Chin gật đầu. Hắn ta chỉ cần Long Diên Đạo đến và làm cho hổ bào kinh hãi chút là được. Chỉ cần không có sự can thiệp từ người mạnh nhất của Phi Thiên Hổ tộc, nếu chỉ so sánh sức mạnh quân đội trung quân, Hổ Ngạo Thiên đã bị thương và rút lui, thì tinh linh tộc trung quân không thua kém Phi Thiên Hổ tộc là mấy. Bởi vì phía tinh linh tộc còn có những thiên tài như Moi và As. Lâm Thần nhận được mệnh lệnh để rút quân. Sau đó, hắn ta còn được nhắc nhở đặc biệt phải quay lại chủ thành. Sau khi Lâm Thần đến chủ thành, gặp Long Diên Đạo, hắn ta có chút không hiểu. Hỏi, chủ soái, tại sao chúng ta không tiếp tục tấn công? Lần này, Lâm Thần giết rất sảng khoái. Đã giết được hàng ngàn người. Thay vì tấn công, tại sao lại rút quân? Khó hiểu. Ngươi có gì mà gấp vậy? Trên chiến trường, liệu kẻ địch có thể chạy thoát được sao? Long Diên Đạo lắc đầu, sau đó nói, ta là vì lợi ích của ngươi. Ta đã cho Harry truyền tin rằng ngươi vì trận chiến này đã mất hết sức lực, và đã nôn ra máu. Trong một thời gian ngắn ngươi sẽ không có sức mạnh để tiếp tục chiến đấu. Lâm Thần, nếu ngươi muốn sống lâu hơn trên chiến trường đế quốc, hãy nghe ta, đừng quá cố, hiểu chứ? Hơn nữa, vài ngày tới ngươi cũng phải hồi phục và không thể xuất hiện nữa, tốt hơn hết. Ngươi tự mình dẫn đội Long Thắng Quân trở về. Nhưng chiến trường này thì sao? Lâm Thần vẫn không từ bỏ. Chúng ta đã là đội đứng thứ hai, hiện tại đã dẫn trước Phi Thiên Hổ tộc 3 điểm. Tinh linh tộc sẽ tấn công Phi Thiên Hổ tộc. Giờ đây là lúc họ cần gấp, chúng ta cần gì gấp? Nghỉ ngơi vài ngày, để tinh linh tộc và Phi Thiên Hổ tộc tiêu diệt lẫn nhau, có tốt hơn không? Long Diên Đạo nói một cách trầm bổng. Bây giờ, ngươi chỉ cần cẩu thả như vậy, khi thời điểm di tích thần thành mở ra, ngươi sẽ không trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Đi đi, ta cho ngươi và đội Long Thắng Quân nghỉ ngơi 5 ngày. 5 ngày sau, ngươi quay lại, sau đó ta sẽ tự mình đưa ngươi đến thần thành. Cuối cùng, Lâm Thần mới hiểu ý đồ của Long Diên Đạo. Thật không ngạc nhiên khi người ta nói rằng hắn là chủ soái. Long Diên Đạo có kinh nghiệm thực sự phong phú. Hắn ta cho Lâm Thần hồi phục tinh thần và giả vờ bị thương. Điều này thật đúng theo phong cách của lão âm bức, già tinh danh. Điều mà Lâm Thần rất khâm phục là, Long Diên Đạo đã sử dụng xếp hạng điểm hiện tại để khiến tinh linh tộc và Hổ Ngạo Thiên tiêu diệt lẫn nhau. Không ngạc nhiên khi như A Chin, Long Khuynh Nguyệt đã gọi Long Diên Đạo là lão già. Bây giờ Lâm Thần mới hiểu, cái biệt danh này dường như xem thường Long Diên Đạo, nhưng thực tế lại là một sự công nhận sự gian xảo của hắn ta. Tuân lệnh, chủ soái, Lâm Thần sẽ đi ngay. Lâm Thần không còn gì để nói. Nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt. Làm cho người khác đưa các cô gái như Tuyết Mạt đi trở về, có thể sẽ có những sự cố phát sinh. Thêm nữa, sau khi ngươi trở về, hãy đến Hoàng Cung một chuyến. Đây là thư để ngươi được thỉnh công, ngươi chỉ cần giao cho quốc vương. Long Diên Đạo lại trao cho Lâm Thần một bức thư và nhắc hắn ta đi tìm quốc vương. Lâm Thần đồng ý. Sau đó, Long Diên Đạo đã chỉ định lính thân cận của mình, để hộ tống Lâm Thần và những người khác đến Thổ Thành. Tuyết Mạt và các cô gái cũng ở đó. Lâm Thần đã hơi gấp, với chỉ có 5 ngày, hắn phải đi từ chiến trường đế quốc đến Thiên Nguyệt Thành. Do đó, dự đoán khi Lâm Thần trở về Thiên Nguyệt Thành, hắn chỉ có thể ở lại khoảng 1 ngày. Vì vậy, trong suốt hành trình, mọi người đều tập trung vào việc đi đường. Lâm Thần đi trực tiếp đến Trấn Hải Tỉnh, không hạ cánh ở Đế Kinh Thành. Sau đó, đi liên tục về phía đông, trải qua 1 ngày 1 đêm, Lâm Thần trở về Thiên Nguyệt Thành. Khi nghe tin Lâm Thần trở về, Liễu Mộng Giao gần như là người đầu tiên trở về từ bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ. Mọi người gặp nhau một lần nữa tại phủ thành chủ Thiên Nguyệt Thành. Tuyết Mạt và Bạch Thư Di chặt chẽ ôm nhau. Sau đó, cô ấy kể lại cho mọi người chuỗi biến cố ở băng tuyết thành. Và lúc này, Trương Xuân Lâm nhỏ giọng nói với Lâm Thần. Lão đại, gần đây có một số người đáng ngờ xuất hiện bên ngoài thành. Thậm chí có vài người đã xâm nhập vào thành. Ta đã sắp xếp cho đội của mình tiếp xúc với họ. Những người này đều là người Lam Tinh. Nhưng trên cơ thể họ, luôn tỏ ra hơi kỳ lạ. Ở chỗ nào kỳ lạ? Lâm Thần không hiểu. Trương Xuân Lâm nói, trên cơ thể những người này, luôn có một khí tức đặc biệt, ta cũng không thể nói rõ hơn được. Lâm Thần tự nghĩ, liệu những người này có phải là tổ chức quật kim giả? Và còn có tin, chúng ta nghe nói, Giang Hải Hà đã gặp rắc rối. Trương Xuân Lâm lại ném một tin tức nặng ký. Giang Hải Hà. Vẫn còn nhớ, trước khi trò chơi xâm lấn thực tế, Lâm Thần đã gặp hắn ta một lần. Thiên Nguyệt Thành này cũng được mua từ tay hắn ta. Giang Hải Hà có chuyện gì vậy? Lâm Thần hỏi. Nghe nói, họ xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Trương Xuân Lâm nói, chúng ta cũng nghe thông tin này khi đang làm ăn với thương hội, tóm tắt là họ cũng gặp tình huống giống chúng ta trước đây, bị các quý tộc vây hãm, dưới áp lực lớn, Tử Thần Vương Đại Mụ muốn dẫn dắt mọi người phụ thuộc vào một phe thế lực quý tộc, nhưng một nhóm do Giang Hải Hà đứng đầu lại không đồng ý. Sau đó thì sao? Lâm Thần hỏi tiếp. Nghe nói hiện tại, Tử Thần Vương Đại Mụ đã liên kết với các quý tộc và giúp họ, dưới danh nghĩa nổi loạn, vây hãm Giang Hải Hà và những người khác. Cuối cùng Giang Hải Hà thất bại, dường như họ đã bị đưa đến Đế Kinh Thành. Trương Xuân Lâm đã truyền đạt tất cả thông tin mà hắn biết cho Lâm Thần. Giang Hải Hà là một gã đàn ông chân chính. Lâm Thần đã gặp hắn ta một lần. Mặc dù chỉ trong trò chơi, nhưng có thể thấy rằng hắn ta là một nhân vật có lý tưởng. Không phải người bình thường. Quan trọng hơn, hắn ta còn có khả năng lãnh đạo xuất sắc. Thiên Nguyệt Thành đã được Giang Hải Hà bán cho Lâm Thần. Vì vậy hắn ta có lẽ không còn tòa chủ thành. Tòa thành Lam Tinh ở lĩnh Nam có lẽ thuộc về Tử Thần Vương Đại Mụ, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Giang Hải Hà đã có thể tạo ra đội ngũ và chống lại Tử Thần Vương Đại Mụ. Chỉ có thể nói, hắn ta rất mạnh. Còn Tử Thần Vương Đại Mụ, trong trò chơi, Lâm Thần đã nghe nói về hắn ta. Người này thực chất là một người đàn ông. Chỉ đơn giản là hắn ta đặt tên cho mình là Tử Thần Vương Đại Mụ. Trong trò chơi, hắn ta là người yêu thích PK, luôn tạo ra rắc rối khắp nơi. Kết quả là sau khi trò chơi hợp nhất, đối mặt với áp lực từ Long Linh Nhân, hắn ta đã chọn nhượng bộ, Lâm Thần cũng hiểu hắn ta, vì sự sống mà thôi. Không có gì phải xấu hổ. Nhưng sau khi hắn ta đầu hàng Long Linh Nhân, lại đem người về để vây hãm các người như Giang Hải Hà không chịu nhượng bộ, thì hơi quá rồi. Sau khi lần này ta đi đến Đế Kinh Thành, hãy tìm hiểu thông tin về Giang Hải Hà. Cảm nhận và ấn tượng của Lâm Thần với Giang Hải Hà rất sâu sắc, vì vậy chắc chắn hắn ta sẽ không làm ngơ, chủ đề quay trở lại những người kỳ lạ đó. Lâm Thần nói với Trương Xuân Lâm, ta nghi ngờ họ có liên quan đến quật kim giả. Để đảm bảo an toàn, hãy nhanh chóng bắt tất cả họ và giam vào ngục trước, ta sẽ có cách để xác minh nguồn gốc của họ. Được. Trương Xuân Lâm nghe xong, ngay lập tức hành động. Sau đó, Lâm Thần nói với mọi người, từ nay về sau, Tuyết Mạt sẽ trở thành một trong số các phó thành chủ, trong thành vẫn còn đất trống. Bạch Thư Di, hãy sắp xếp xây dựng nhà cửa cho họ để sinh sống. Ta sẽ rời đi vào ngày mai, tiếp tục chiến đấu trên chiến trường đế quốc. Khi đó, Thiên Nguyệt Thành sẽ do các ngươi tự bảo vệ. Ngày mai ngươi sẽ đi à? Liễu Mộng Giao nói. Biểu cảm của cô ấy có chút khó chịu. Từ sau khi trò chơi hợp nhất, cô ấy và Lâm Thần đã có một mối quan hệ. Nhưng, luôn tách rời xa nhau. Lúc này, Bạch Thư Di dường như nhận ra tâm trạng của Liễu Mộng Giao, liền gọi mọi người cùng đi, để lại Lâm Thần và Liễu Mộng Giao ở riêng. Ta cũng không có cách. Lâm Thần giải thích, ngươi cũng hiểu, cho đến nay, cư dân của Thiên Nguyệt Thành. Chúng ta là những người Lam Tinh đã không thể vững chãi ở Long Linh Quốc. Thực ra, lúc này chúng ta chỉ có vị trí tốt hơn một chút so với trước. Ta đã nghĩ, chúng ta hợp tác với băng tuyết thành của Tuyết Mạt, có thể xây dựng một quốc gia thuộc về chúng ta trên biên giới giữa Long Linh Quốc và Hàn Băng Quốc, một quốc gia thuộc về người Lam Tinh. Nhưng, ngươi cũng đã thấy tình hình của băng tuyết thành. Nếu chúng ta không cố gắng, thì băng tuyết thành sẽ là bài học cho chúng ta. Những gì ngươi nói ta đều hiểu, nhưng... Liễu Mộng Giao bất ngờ cúi đầu, đỏ mặt hỏi. Ta chỉ muốn biết, giữa chúng ta hiện tại, có còn mối quan hệ như trước không? Mối quan hệ gì? Lâm Thần cố tình giả ngu. là bạn trai và bạn gái. Chúng ta đương nhiên chỉ là bạn thôi. Ngươi. Liễu Mộng Giao nhấc chân, hờn dỗi nhìn Lâm Thần. Được rồi, ý ta là, chắc chắn ngươi là bạn gái của ta. Lâm Thần cười, cho thấy hắn chỉ đùa thôi. Ngay lập tức, Liễu Mộng Giao đến trong vòng tay Lâm Thần. Cô tự nói, Lâm Thần, ta thấy mình thật vô dụng, không thể giúp được ngươi. Và Đại Tế Ti cũng nói rằng, trừ khi ta tu luyện lên cảnh giới tam chuyển, nếu không, sẽ không được rời khỏi bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ. Họ còn nói, trước kia Quang Minh Thánh Nữ có thể tránh được sự trừng phạt thứ hai của thần linh. Nhưng vì họ mất đi thần niệm giả, khi thần linh trở lại, họ không thể chống lại được. Bây giờ, thực lực của ngươi, không phải là ngươi đối phó với thần linh của họ đấy chứ. Lâm Thần nói, ta đoán rằng sự tồn tại của ngươi có ý nghĩa đặc biệt đối với họ. Là nhất tọa trận pháp. Liễu Mộng Giao nói tất cả mọi thứ cho Lâm Thần, trận pháp cấp 10. Gì? Lâm Thần bị sốc. Bộ tộc Quang Minh Thánh Nữ còn có vũ khí lớn như vậy. Trận pháp cấp 10, không có gì ngạc nhiên, họ dám đối đầu với thần linh rồi. Nhưng chỉ nhờ những điều này thôi, cũng không đủ chứ. Ngoài ra, cũng có sự phân chia thế lực trong các thần, có chỉ là một số thế lực mà có thù oán với Quang Minh Thánh Nữ, ta chỉ biết đến những điều này. Liễu Mộng Giao nói mọi thứ cô biết cho Lâm Thần, và sau đó cô lấy ra từ trong ngực mình một chiếc lọ nhỏ. Đây có 20 viên ngưng thần đan, ta biết ngươi rất cần nó. Cảm ơn ngươi, Mộng Giao. Lâm Thần nói và ôm cô. CP Bạch Phú Mỹ cao, giàu và đẹp, này thực sự là cô gái báu vật. Trước đây, là cung cấp tiền cho Lâm Thần. Bây giờ, là cung cấp đan dược mà Lâm Thần thiếu nhất. Và cô ấy chỉ cần Lâm Thần thừa nhận là bạn trai của cô là đủ. Tiếp theo, Lâm Thần có thể phải ở chiến trường trong thời gian dài. Ở phía của Liễu Mộng Giao, mọi thứ đều suôn sẻ. Lâm Thần ôm cô một lúc rồi cô vui vẻ trở về nhà để ngủ. Liễu Quyền và phụ mẫu của Liễu Mộng Giao có nơi ở tại Thiên Nguyệt Thành. Khi Liễu Mộng Giao đến Thiên Nguyệt Thành, cô cũng có nơi để nghỉ ngơi. Hơn nữa, hệ thống ở Thiên Nguyệt cũng đã hoàn thiện gần như hoàn chỉnh. Thậm chí có nhiều người còn bắt đầu tìm bạn đời. Ngay cả những người mang bầu cũng rất nhiều. Còn có một vài đứa trẻ mới sinh ra. Mảng này, Tưởng Đình Đình là người quản lý. Cô đã báo cáo với Lâm Thần về những đứa trẻ mới sinh này. Lâm Thần quan tâm hơn là những đứa trẻ mới sinh này có tiếp tục thừa hưởng đặc điểm của người Lam Tinh không? Có thể thấy bảng thông số của những đứa trẻ mới sinh không? Kết quả là phủ định. Không thấy. Nhưng cũng không có huyết mạch được thừa hưởng. Nghĩa là nói, chúng ta người Lam Tinh đang trở nên yếu đuối hơn, từ một thế hệ này sang thế hệ khác. Lâm Thần suy tư. Có thể nhìn thấy bảng thông số là một ưu điểm của người Lam Tinh. Nhưng những đứa trẻ mới sinh lại không có ưu điểm này. Vậy đối mặt với những người Long Linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thừa hưởng đủ loại huyết mạch, người Lam Tinh thực sự không có bất kỳ lợi thế nào. Với như vậy, thế hệ người Lam Tinh không bằng thế hệ trước. Làm thế nào để sinh sản và phát triển? Có vẻ như phải nhanh chóng tìm hiểu bí mật về kết hợp thiên phú huyết mạch. Lâm Thần quyết định trong lòng. Ngoài ra, Lâm Thần cũng nghe nói rằng Tưởng Du Du cũng mang bầu. Vì vậy, tối nay khi Trương Xuân Lâm đến, Lâm Thần nói với hắn ta, xin chúc mừng, Xuân Lâm, Tưởng Du Du mang bầu. Cái này. Ha ha. Trương Xuân Lâm vuốt má và cười, rồi lúng túng nói, lão đại, người cũng biết, chúng ta không có cách nào khác, nếu mang thai thì phải sinh ra. Rất có lý. Bởi vì, đây là thời đại mới. Thời đại này, không có những chiếc ô che mưa đặc biệt như vậy đâu. Sinh ra cũng không sao, đó cũng là một sinh mạng mới. Lâm Thần nói, tiếp theo, ngươi có thể bắt đầu từ phía này, kêu gọi mọi người tìm đối tác. Tất nhiên, vẫn là tập trung vào tình yêu tự do. À, những người đó, đã bị bắt chưa? Trương Xuân Lâm nói, đã bắt hết rồi. Tổng cộng có 13 người, không thiếu một ai, theo lời lão đại nói. Chúng ta đã giam họ trong thủy ngục là một loại phòng giam, ngoài ra, thủy ngục trong truyền thuyết cũng là một loại tra tấn. Đi. Lâm Thần không nói nhiều, đi tới thủy ngục. Thủy ngục này nằm dưới phủ của thành chủ. Đúng rồi, ngay lúc này đó chính là bóng tối. Lâm Thần đã yêu cầu Trương Xuân Lâm đưa những người đó đến đây. Sau đó, bên cạnh thủy ngục, mặt nước yên ả trong con sông tối tăm bất ngờ hiện ra một cái đầu rồng cực lớn. Thanh Long đã đến. Ta biết, những người này chắc chắn không thể tra khảo được bất cứ điều gì. Phải không? Lâm Thần hỏi. Trương Xuân Lâm gật đầu. Lúc này, những người đó lần đầu tiên nhìn thấy một con rồng thật sự, hai con mắt đều tròn vo cả lên en. Nhưng lúc này, Lâm Thần lại nói, không sao cả. Xuân Lâm, đây là Thanh Long, ngươi biết trời sinh năng lực của nó là gì không? Không biết. Trương Xuân Lâm lắc đầu. Lâm Thần cười nhẹ, trả lời, đó là, nhận định đúng sai, phân biệt thiện ác. Từ bây giờ nếu gặp phải những tên tội phạm mà không thể tra khảo rõ ràng, hãy đưa họ tới đây, ta không cần bằng chứng, không cần câu trả lời, chỉ cần kết quả. Nói xong, Lâm Thần đi ra một bên. Khoảnh khắc tiếp theo, Thanh Long lại tiến gần. Cái đầu rồng khổng lồ, lại gần những người đó. Phốc, phốc, mũi miệng của Thanh Long liên tục phun khí. Khí tức đó đập vào từng người trong số họ. Sau đó, Thanh Long đột nhiên mở miệng to. Giống tiếng gầm của rồng vang lên. Khoảnh khắc tiếp theo, một người thét lên bị nó nuốt chửng. Ồ, ghê thật. Trương Xuân Lâm bị sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hắn ta biết Lâm Thần lại độc ác đến như vậy. Đối với kẻ địch, Lâm Thần không cho một lối sống nào. Chẳng bao lâu sau, trong miệng Thanh Long, nó đã nhổ ra người đó. Người đó đã trở thành một xác chết. Cùng lúc đó, Lâm Thần nhảy lên, bắt lấy thứ Thanh Long nhổ ra. Đó là một chiếc lọ màu xanh lá cây. Trong đó, toàn bộ là chất lỏng. Đây là chất độc. Lâm Thần nói. Sau đó, ánh mắt của hắn ta hướng về những người đó. Lúc này, những quật kim giả này, một người nhìn Thanh Long với ánh mắt sợ hãi. Khoảnh khắc tiếp theo, một người nói, các huynh đệ, mọi người chẳng sống được qua ngày hôm nay, chúng ta hãy đổ hết chất độc đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Bá bá bá. Những người còn lại, từng người đều lấy ra chất độc. Nhưng lúc này, Lâm Thần đã hành động. Thái cổ thiên cực, một kiếm chém ra. Tiêu diệt tất cả. Tuy nhiên, một số loại thuốc độc đã được ném vào trong nước. Ngay lập tức, toàn bộ mặt nước trở thành màu xanh ngọc. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của Thanh Long tập trung nhìn chằm chằm vào mặt nước. Các phần nước đã bị nhiễm độc trực tiếp tách ra khỏi nước khác, và bay lơ lửng trong không khí, ngày càng co lại. Cuối cùng, một số bột màu xanh ngọc đã được nắm thành một viên nhỏ rơi vào tay Lâm Thần. Lâm Thần đựng chúng vào một lọ nhỏ, sau đó nói với Trương Xuân Lâm, ta sẽ đi tìm hiểu thứ này từ đâu đến, vấn đề sau này để ta lo. Nếu ngươi tìm thấy những người như vậy, hãy đưa họ đến đây để tìm Thanh Long. Nó sẽ tự biết được họ là người tốt hay người xấu. Nói xong, Lâm Thần nhìn Thanh Long và ném một viên ma pháp thánh thạch. Thanh Long vui mừng, nắm lấy viên đá, sau đó chìm xuống đáy nước. Khi ngươi và Winter đang kinh doanh, hãy mua thêm ma pháp thánh thạch để nuôi Thanh Long. Khi nó mạnh mẽ hơn, Thiên Nguyệt Thành sẽ càng an toàn hơn. Lâm Thần quay đầu, rời đi, trong khi giao nhiệm vụ cho Trương Xuân Lâm. Câu chuyện của những quật kim giả cũng đã khép lại. Hiện tại, mối nguy hiểm tiềm tàng của Thiên Nguyệt Thành cũng đã được giải quyết. Khi đêm về, Lâm Thần đến kho chứa đồ. Hắn ta mang theo nhiều thứ. Những vật liệu thủ công đó, Lâm Thần cũng không cần khi ở chiến trường của đế quốc, nên hắn ta đã để lại toàn bộ. Bên cạnh đó, Lâm Thần cũng để lại một phần tiền và linh hồn thủy tinh. Hắn ta chỉ mang đi một nửa. 500 viên linh hồn thủy tinh màu phát sáng. 5.000 viên linh hồn thủy tinh cực phẩm. 50.000 viên linh hồn thủy tinh cao đẳng. 500.000 viên linh hồn thủy tinh trung đẳng. 5 triệu viên linh hồn thủy tinh phổ thông. Sau đó, còn có 10 tỷ vàng. Những thứ này đã tiêu hao đi 5 chiếc nhẫn chữ vật của Lâm Thần. Hắn ta mang theo 10 chiếc nhẫn chữ vật, tất cả được giấu trong lớp túi đeo bên hông. Như vậy, vẫn còn rất nhiều không gian trống. Hiện tại, ngay cả khi Lâm Thần và Kiếm Nghê Thường không ở đây, nhưng vẫn có Thanh Long ở đó, cùng với Bạch Thư Di, Lăng Tiểu Nhã, Tuyết Mạt và những người cấp 170 như Trương Xuân Lâm, cộng thêm Mộng Giao, họ có thể cung cấp một số hỗ trợ. Với sự trợ giúp của Trảm Thần Trận, các gia tộc nhỏ không thể làm phiền Thiên Nguyệt Thành. Thậm chí, một số hầu tước gia tộc cũng phải cân nhắc sức mạnh của chính mình. Cuối cùng, sức ép của cấp độ 9 trong trận pháp thực sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa, hàng trăm người mang lại bởi Tuyết Mạt đều đạt cấp độ 150 trở lên. Về mặt bí cảnh, Thiên Nguyệt Thành hiện tại không thiếu nguồn tài nguyên để tăng cấp. Thiên Cung bí cảnh cấp 180, cùng với cấp 170, 160, và Thí Luyện Tháp đã có mặt. Sau đó, là sự phát triển ổn định của những người trong Thiên Nguyệt Thành. Ngủ qua một đêm ở Thiên Nguyệt Thành. Ban đầu, Lâm Thần đã định đi tới Ma Hải Đô xem. Không biết thủy quỷ đó còn ở đó không? Nhưng suy nghĩ về vong linh tại Ma Hải Đô, chúng đều đã bị Dương Hữu Dung nuốt chửng. Có lẽ thủy quỷ cũng đã di chuyển để tìm những vong linh mới, và Lâm Thần không có thông tin về điều đó, trong một đêm chắc chắn không thể tìm thấy. Vì vậy, Lâm Thần từ bỏ ý định đó. Hiện tại, Dương Hữu Dung sẽ sớm tiến hóa lên cấp quỷ hoàng cảnh. Lâm Thần hơi lo lắng, nếu cấp bậc của Dương Hữu Dung vượt quá mình, nó sẽ gây ra phản ứng cắn trả, vì vậy hắn ta có lo lắng một chút. Với sức mạnh tinh thần của mình, hắn ta vẫn có thể kiểm soát được nhiều quỷ vương. Nếu có thể tìm được những con quái vật như thủy quỷ hoặc tử linh pháp sư, rồi chiếm lấy quỷ vương có sẵn thì tốt hơn, nhưng không có cũng không sao. Lâm Thần quyết định rằng trên chiến trường đế quốc sẽ có nhiều vong linh hơn. Khi đó, hắn ta sẽ huấn luyện thêm một con quỷ vương cho mình. Ngày thứ hai, Lâm Thần cùng Long Thắng Quân chuẩn bị rời đi. Sau lần này ta rời đi, mọi người hãy cố gắng nâng cấp, vì có thể trận đấu trên chiến trường cấp 2 sẽ được tính toán, khi đó trực tiếp tiến vào trận đấu trên chiến trường cấp 3, có lẽ ta sẽ không thể trở lại trong thời gian ngắn. Lâm Thần nói với những người gần gũi và đáng tin cậy của mình. Trong khi đó, dưới đây, nhiều người trong Thiên Nguyệt Thành không đi trên level hay đào mỏ, tự nguyện đến chào tạm biệt Lâm Thần. Nghe lời Lâm Thần, Liễu Mộng Giao do dự một lúc, nhưng sau đó đi ra, mở tay ôm Lâm Thần và nói, ngươi nhớ phải cẩn thận, ta đợi ngươi trở về đây. Ừ. Lâm Thần gật đầu. Thực ra, lúc này hắn nên đi rồi. Nhưng Trương Xuân Lâm cười ha hả, cũng đi lên ôm Lâm Thần và nói, lão đại, cố lên, ta tin rằng khi trở về ngươi chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn. Sau đó, Lăng Tiểu Nhã cũng tiến tới. Thành chủ, khi ta mạnh lên, ta nhất định sẽ tìm ngươi, hãy chờ ta. Rồi cô cũng ôm Lâm Thần. Tiếp theo, Tuyết Mặt cũng đến và ôm Lâm Thần. Cảm ơn ngươi, Lâm Thần. Hãy đi một cách an toàn, hãy trở về một cách bình an. Ta, Bạch Thư Di còn do dự một chút. Khi đó, Tiểu Mị và Tiểu Ly cùng nhau chạy đến ôm Lâm Thần, mỗi người một bên. Cuối cùng, còn có cô gái tai mèo lạnh lùng, A Thất, cũng đi lên và tỏ lòng. Khi Bạch Thư Di nhìn thấy mọi người đều như vậy, cô cắn răng, cũng tiến tới ôm Lâm Thần. Nhưng cử chỉ của cô rất tự do, vỗ vai Lâm Thần và nói, chờ ngươi trở về, khi đó chúng ta đã mạnh mẽ hơn, cùng đi khám phá thế giới bên ngoài. Thật vậy, Bạch Thư Di vẫn là Bạch Thư Di. Trong số những người còn lại ở Thiên Nguyệt Thành, có lẽ chỉ cô ấy còn có tinh thần phiêu lưu như vậy. Nhưng điều đó cũng đúng. Thiên Nguyệt Thành chỉ có thể coi là một bến cảng an toàn để mọi người trú ẩn. Để thật sự trở nên mạnh mẽ, họ phải ra khỏi đó, trải nghiệm và khám phá thế giới. Hãy chờ xem, khi môi trường mới tốt hơn, ít nhất khi người Long Linh Quốc không còn coi mọi người Lam Tinh như thành lệ thuộc, chúng ta sẽ có thể đi khám phá thế giới bên ngoài cùng nhau. Lâm Thần trả lời một cách chân thành. Lý do chính mà hiện tại người dân Thiên Nguyệt Thành không thể ra khỏi đó, vẫn nằm ở đây. Người Long Linh Quốc, mặc dù công nhận Thiên Nguyệt Thành là quốc dân, nhưng tình trạng địa vị tương ứng vẫn chưa được cải thiện. Có lẽ phải đến khi Lâm Thần thật sự có thành tựu lớn, và xây dựng uy tín của mình, có sức mạnh khiến người Long Linh Quốc không dám coi thường hoặc tấn công người Lam Tinh, một cách dễ dàng. Lâm Thần đã rời đi. Hắn đã rời khỏi chiến trường đế quốc 3 ngày trước. Khi trở về Đế Kinh Thành, đã là ngày thứ 4. Khi Lâm Thần đến Đế Kinh Thành, đã có một số người đợi ở cửa thành. Trung Quốc Công, Hùng Nết, Trưởng Công Chúa, Long Khuynh Nguyệt. Ngoài ra, còn có quân hộ vệ Vũ Lâm Quân. Nhưng vẫn còn một người quen. Little Hader. Tham kiến thống soái. Little Hader đưa binh sĩ tiến lên. Khi gặp Lâm Thần, hắn ta liền cúi chào. Lâm Thần hơi ngạc nhiên và hỏi, sao ngươi lại trở lại? Little Hader đã được hộ quốc công sai trở về để báo cáo thành tích chiến trường lần này, cho nghị hội. Hùng Nết nói, Lâm Thần, không ngờ lần đầu tiên ngươi xuất hiện trên chiến trường đã có được thành tích lớn như vậy, cho đế quốc. Ha ha, bây giờ, ngươi đã trở thành anh hùng của đế quốc. Nếu thực sự có thể thăng cấp lên chiến trường cấp 3 nhờ ngươi, và nhận được phần thưởng tài nguyên phong phú, thì ngươi Lâm Thành thật sự đã có công lớn chưa từng có. Sau cùng, Long Linh Quốc chúng ta cũng chưa bao giờ đạt đến chiến trường cấp 3. Long Khuynh Nguyệt cũng nói, người phụ nữ giống như yêu tinh này, thật không thể nhìn thấy cô ấy đã qua 40 tuổi. Da mịn màng như cô gái 17, vóc dáng quyến rũ, duyên dáng không tưởng. Cô ấy nói một lời, còn cố tình đến bên cạnh Lâm Thần và hỏi cười, Lâm Thành, sau khi gặp bệ hạ, có thể tới thăm phủ của ta không? Làm ơn, trưởng công chúa. Little Hader nói vào lúc này, hộ quốc công đặc biệt nhắc, sau khi thống soái gặp mặt bệ hạ, hắn phải đi ngay vào chiến trường đế quốc để chuẩn bị tham gia di tích thần thành. Các người cũng biết, trong di tích thần thành, hiện diện cũng có thể nhận điểm, nếu thống soái bị trễ, xếp hạng điểm của Long Linh Quốc lần này có thể sẽ thay đổi. HMM, chỉ cần đến nhà ta uống ly trà, có thể làm mất bao lâu? Long Khuynh Nguyệt nói không hài lòng, lão hộ quốc công này chỉ thích can thiệp vào chuyện của người khác. Đối với lời phàn nàn của Long Khuynh Nguyệt, không ai dám chống đối. Sau cùng, đó chính là hộ quốc công, căn cơ ổn định của Long Linh Quốc. Hơn nữa, hắn còn là trụ cột của vương quốc. Chỉ có Long Khuynh Nguyệt mới dám phàn nàn với Long Diên Đạo là như vậy, khi thấy không ai đáp lại, cô ấy còn nói một cách không hài lòng, mỗi lần chỉ biết tìm ta để xin tiền. Kinh phí chiến trường đế quốc là ta chi trả, nhưng tài nguyên đem về thì chia đều từ ngân khố và mọi người. Không được, nếu thật sự vì Lâm Thành vào chiến trường cấp 3, ta phải đòi một số tài nguyên từ bệ hạ và nghị hội. Nói xong, Long Khuynh Nguyệt đi một mình. Trưởng công chúa tức giận, ai dám phản đối? Đúng như cô ấy nói, cô ấy chính là cái ví tiền của đế quốc. Trung Quốc công Hùng Nết có hơi lúng túng liền tằng hắng, sau đó nói, Lâm Thần, đi thôi, bệ hạ đang đợi ngươi. Ngoài ra, về phần thưởng của ngươi, nghị hội cũng không có vấn đề gì nữa. Đúng lúc này, ta tin rằng nghị hội không dám phản đối việc thưởng phong cho Lâm Thần nữa. Sau cùng, Lâm Thần với sức mạnh của mình đã đưa Long Linh Quốc lên chiến trường cấp 3, làm cho phần thưởng tài nguyên nhân đôi cho Long Linh Quốc. Trong số những người được hưởng lợi từ lượng tài nguyên tu luyện lớn, hầu hết đều là các quý tộc. Những quý tộc không có mâu thuẫn với Lâm Thần, cũng chắc chắn sẽ phản đối việc đàn áp những anh hùng đang mang lại lợi ích cho họ, vào thời điểm này. Vì vậy, làm sao nghị hội có thể đương đầu với một sự rủi ro lớn như vậy? Điều làm Lâm Thần bất ngờ là Long Diên Đạo thậm chí còn gửi Little Hader đến. Và hơn nữa, hắn còn nhắc Little Hader đừng để Lâm Thần ở Đế Kinh Thành quá lâu. Như thể hắn đang đề phòng Lâm Thần tìm đến Long Khuynh Nguyệt. Liệu rằng Long Diên Đạo và Long Khuynh Nguyệt có mối quan hệ không rõ ràng chăng? Trong lúc suy nghĩ, thang máy đã đến cung điện. Và Lâm Thần nhận ra rằng Thuận Quốc Công Long Diên Huy cũng đang có mặt. Ngoài ra, cả năm đại hầu tước cũng gần như đều có mặt. Khi gặp Lâm Thần, ngay cả thiên tử thân quân binh lính của quốc vương cũng cởi mũ chào Lâm Thần. Đây có thể coi là một sự đối xử cao quý. Sau khi gặp quốc vương cười như sấm rền thật to, vang khắp cung điện. Hắn còn nắm tay một cô bé đội vương miện và cười nói với Lâm Thần. Lâm Thần à, đây là công chúa yêu dấu của ta, Kirai, đã 11 tuổi rồi. Con bé nghe về chiến tích của ngươi và luôn thích được gặp ngươi. Ha ha, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Lâm Thần, bái kiến bệ hạ, công chúa. Lâm Thần bình tĩnh hành lễ. Miễn lễ, kỵ sĩ của ta. Công chúa Kirai đến và nắm tay Lâm Thần nâng lên. Điều này khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Lâm Thần cũng có vẻ bối rối. Điều gì là kỵ sĩ của ta? Cô bé này muốn gì? Lúc này, lão quốc vương mỉm cười và giải tỏa không khí khó xử. Hắn cười và nói, Lâm Thần, đừng bận tâm, Kirai muốn có sự bảo vệ của ngươi. Lâm Thần hơi bất ngờ. Ý đồ của vị lão quốc vương này rõ ràng là ép Lâm Thần phải tuyên bố thái độ của mình. Tất nhiên, bệ hạ của ta và công chúa. Lâm Thần chỉ có thể nói, ta đã cho Tam Hoàng tử đi Thiên Nguyệt Thành rồi, trong tương lai, hắn sẽ trưởng thành ở Thiên Nguyệt Thành. Lâm Thần, nếu ngươi có thời gian, hãy dạy dỗ hắn ta nhiều hơn, sau cùng nó cũng chỉ mới 10 tuổi. Vị lão quốc vương lần nữa nói, Tam Hoàng tử. Lâm Thần bị lung lay. Đây quả nhiên con cờ quý giá. Trước đó Long Khuynh Nguyệt đã nói, có thể trong vương thất sẽ chọn một công chúa hay công tử để làm con cờ này. Và bây giờ, thật không thể tin được, ngươi ấy là con trai của quốc vương. Làm ơn hãy yên tâm, ta Lâm Thần sẽ dạy dỗ một cách cẩn thận. Lâm Thần tự nhiên đáp. Tuy nhiên, hắn không ở trong Thiên Nguyệt Thành. Nhưng Lâm Thần đã nói với Trương Xuân Lâm về vấn đề này, tin rằng không có vấn đề lớn. Sau khi nói xong, quốc vương vui vẻ cười và nói, chúng ta có thể bắt đầu phong tước rồi. Long Diên Huy đứng lên và tuyên bố, bệ hạ của chúng ta, với ân huệ cao cả, đặc biệt phong Lâm Thần làm hầu tước lục đẳng, ra quan châu một viên, thưởng linh hồn tinh thạch màu phát sáng một cái, cộng thêm 300 triệu vàng. Ngoài ra, kể từ ngày hôm nay, người Lam Tinh đổi thành thân phận Long Linh Quốc Lam Tinh tộc, Lâm Thần là tộc tưởng Lam Tinh suốt đời. Tất cả người Lam Tinh đều được hưởng mọi quyền lợi và đặc quyền hợp pháp của đế quốc. Khi nghe điều này, ánh mắt Lâm Thần trở nên sáng lên. Người Lam Tinh, Lam Tinh tộc. Với sự sắc phong từ vị quốc vương này, điều này có nghĩa là từ nay về sau, người Lam Tinh mới thực sự đứng lên trong thời đại mới này, trong quốc gia mới này. Lâm Thần, ngươi có hài lòng chứ? Quốc vương hỏi với nụ cười híp cả mắt. Đa tạ bệ hạ. Lâm Thần lập tức cảm ơn. Điều này quả là một sự kiện lớn. Tất nhiên, hắn ta vui mừng. Từ nay về sau, người Lam Tinh dù rời khỏi Thiên Nguyệt Thành, cũng không còn sợ bị ám sát nữa. Bởi vì, người Lam Tinh là người thuộc Lam Tinh tộc của đế quốc rồi. Họ có tất cả các quyền lợi hợp pháp. Nếu họ bị hại, đế quốc sẽ điều tra, người Lam Tinh có thể truy tố và xét xử, thậm chí trả thù. Bất kỳ ai muốn hại người Lam Tinh, đều phải suy nghĩ về hậu quả. Lúc này, Lâm Thần nhớ đến chuyện của Giang Hải Hà và hỏi, quốc vương, từ khi người Lam Tinh trở thành viên của Long Linh Quốc, liệu như vậy, ta là tộc trưởng, có thể hỏi quốc vương một số vấn đề liên quan đến người Lam Tinh hay không? Ngươi muốn hỏi về vụ việc Giang Hải Hà, và cuộc nổi dậy chống đối nhóm của người Lam Tinh đúng không? Long Diên Huy trả lời câu hỏi của Lâm Thần, hắn nói với giọng hờ hững, vụ việc này đã có bằng chứng rõ ràng, nhóm người Lam Tinh do Giang Hải Hà, đứng đầu không công nhận đế quốc và có hành động chống đối. Dù Lâm gia chủ là người Lam Tinh, nhưng tốt nhất không nên can thiệp vào vụ việc này. Lâm Thần không thể nghe được cách hắn nói. Ý của hắn là gì khi nói Lâm Thần là gia chủ Lam Tinh cũng không được can thiệp? Thì Lâm Thần sẽ nhất định hỏi. Nếu ta nhất định muốn hỏi. Lâm Thần nhìn về phía Long Diên Huy. Hai người đối mặt nhau trong căn phòng rực rỡ này. Kết quả là, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, quốc vương phải mở lời. Phản quốc là tội nặng, khi nghị hội đã có quyết định rồi, thì không thể thay đổi. Nhưng, trong nước ta luôn có chuyện lập công chuộc tội, Thuận Quốc Công, ngươi xem, người Lam Tinh, liệu có thể để Giang Hải Hà và những người khác đi cùng với Lâm Thần, đến chiến trường của đế quốc, để lập công chuộc tội không? Lệnh của bệ hạ, ta không dám chống đối, nhưng chỉ có thể ân xá một người. Long Diên Huy trả lời với mặt khó chịu. Rõ ràng, nếu không phải quốc vương mở miệng, hắn không muốn tha một người nào. Ta muốn Giang Hải Hà. Lâm Thần lạnh lùng nói. Hắn nghe nói, trong số những người bị bắt để xét xử tại Đế Kinh Thành, chỉ còn lại 6 người, hầu như nhóm của Giang Hải Hà đã bị tiêu diệt. Hiện tại, Long Diên Huy vẫn chưa chịu thả người, vì vậy Lâm Thần chỉ có thể chọn Giang Hải Hà. Còn lại những người khác, hiện tại, Lâm Thần không thể giúp được gì. Tuy nhiên, Lâm Thần sẽ để Long Diên Huy trả giá cho điều này. Kết quả là, Lâm Thần được phong hầu tước lục đẳng, và còn có thêm một danh xưng, tộc trưởng Lam Tinh nhân tộc. Lâm Thần cùng với mọi người rời khỏi Đế Kinh Thành. Giang Hải Hà vẫn đang bị giam cầm trong chiếc xe tù. Và họ sẽ được gửi đến chiến trường của đế quốc bởi những người được nghị hội ủy nhiệm. Vì Long Diên Huy đã nói, nghị hội phải đảm bảo rằng người này đã được đưa đến chiến trường. Lâm Thần không có bất kỳ ý kiến nào về điều này. Trên đường đi, Lâm Thần hỏi Lister Hayder, chủ soái có giao cho ngươi tin tức gì khi gửi ngươi đến? Chủ soái nói rằng lần này thống soái đã đạt lập công lớn, những người quyền quý ở đế kinh thành chắc chắn sẽ cố gắng nịnh bợ. Vì vậy chủ soái đặc biệt nhắc nhở ta, không nên tiếp cận bất kỳ ai trong số họ. Lister Hayder nói với Lâm Thần, chủ soái cũng muốn ta truyền lời cho thống soái. Trong tương lai, ngươi thuộc về chiến trường của đế quốc, ngươi phải trở thành quan chỉ huy của chiến trường đế quốc, là niềm tự hào của đế quốc, chứ không phải rơi vào cạm bẫy đấu tranh quyền lợi, đặc biệt là trưởng công chúa. Hãy chú ý đừng để cô ấy hại ngươi. Tất cả điều đó, là lời chủ soái nói chứ. Lâm Thần nhăn mày khi nghe điều này. Dường như, phía dưới bề mặt yên bình của đế kinh thành cũng tràn đầy sóng gió. Long Diên Đạo đã nhìn chằm chằm vào Lâm Thần nhiều lần, không cho phép Lâm Thần tiếp cận Long Khuynh Nguyệt. Nguyên nhân ban đầu là vì lý do như vậy. Hắn không muốn Lâm Thần, người mà hắn đánh giá cao, rơi vào cuộc đấu tranh tranh giành quyền lợi đó. Vì vậy, Long Diên Đạo đang đi làm kẻ xấu ở khắp nơi, giúp Lâm Thần chống lại sự lôi kéo của những người quyền quý đó. Nghĩ đến điều này, Lâm Thần cảm thấy hơi xấu hổ. Dường như hiện tại, hắn đã hiểu lầm Long Diên Đạo. Có lẽ giữa hắn và Long Khuynh Nguyệt không có những chuyện thị phi đó. Trong khi đang nói chuyện, họ đã đến đỉnh Thiên Cung. Lần này, còn có một số người từ các quốc gia khác. Trong số đó, Lâm Thần thấy những người trong truyền thuyết, những người thuộc tiên linh tộc với cánh ve sau lưng. Người phụ nữ tóc hồng dẫn đầu cũng nhìn Lâm Thần. Sau khi ánh mắt hai người chạm nhau trên không trung, không có ai di chuyển. Thay vào đó, họ liếc, quan sát lẫn nhau. Rất mạnh. Lâm Thần bị sốc ở trong lòng. Dường như, cô ta cũng đã đạt đến nhất chuyển đỉnh phong. Nhưng Lâm Thần có thể cảm nhận được, sức mạnh của cô rất mạnh mẽ. Và lúc này, người tiên linh tộc nữ tử cũng có cùng phản ứng với Lâm Thần. Rất nhanh, mọi người đã vào chiến trường và đến tòa thổ thành. Lúc này, đội đại quân nhị chuyển của nhân tộc đã đón chào họ. Lâm Thần cũng đã đưa Giang Hải Hà ra khỏi xe tù. Khi mở bịt mắt của hắn ta, Giang Hải Hà ngỡ ngàng một lúc, sau đó mới hỏi, ngươi là Lâm Thần huynh đệ à? Đúng là ta, Giang hội trưởng. Lâm Thần cười một cái. Thật là ngươi à? Giang Hải Hà rất phấn khích. Tiến tới ôm cả hai tay của Lâm Thần và nói, ta biết rồi, trước khi trò chơi xâm nhập thực tế diễn ra, ngươi đã mua rất nhiều đồ, chắc chắn sẽ không xóa tài khoản, sau đó thông qua liên lạc với Liễu Lão, chúng ta cũng biết về sự tồn tại của ngươi, vì vậy, chúng ta luôn hy vọng có thể gặp gỡ và hợp nhất với ngươi. Nhưng đáng tiếc, Vương Đại Mụ tên đáng chết đó. À, Giang Hải Hà tiếc nuối không ngớt. Sau đó, hắn đã kể cho Lâm Thần nghe về những gì hắn đã phải trải qua. Sau trò chơi xâm nhập thực tế, nhờ nghe theo lời Lâm Thần, Giang Hải Hà đạt được điểm số tốt và thực lực cũng rất mạnh mẽ, dễ dàng đối phó với đợt tấn công ban đầu của đám thú triều. Sau đó, Giang Hải Hà đưa một số người hắn đã cứu được đến tòa thành của Vương Đại Mụ. Trong quá trình này, vì biết về sự tồn tại của Thiên Nguyệt Thành và việc Lâm Thần không xóa tài khoản, Giang Hải Hà rất vui mừng, và nghĩ rằng sẽ kéo một nhóm người lên để gia nhập Lâm Thần, kết hợp tất cả sức mạnh của người Lam Tinh. Tuy nhiên, trong quá trình đó, Vương Đại Mụ đã cảm thấy mối đe dọa và cộng thêm sự phản công từ các quý tộc, đe dọa tòa thành, Vương Đại Mụ thậm chí đã đầu hàng với những người đó. Điều này khiến Giang Hải Hà, người muốn hợp nhất tất cả sức mạnh của người Lam Tinh, không đồng ý, do đó, mâu thuẫn giữa hai bên đã bùng nổ. Cuối cùng, nhiều người đã hy sinh trong trận chiến. Vương Đại Mụ, Vương Huy, ta nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá. Giang Hải Hà nói với sự oán giận. Nhìn thấy hắn như vậy, Lâm Thần nói với hắn. Sẽ có cơ hội, nhưng hiện tại, chiến trường của đế quốc mà chúng ta đang ở. Giang hội trưởng, nếu ngươi muốn trả thù Vương Huy, ngươi phải đảm bảo rằng ngươi có thể sống sót ở đây trước. Chiến trường của đế quốc. Giang Hải Hà rõ ràng vẫn chưa được tiếp xúc với điều đó. Hãy giải thích cho hắn ta một cách cặn kẽ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần đã nhờ Kim Mục giải thích cho hắn ta. Khi họ đến tòa chủ thành của nhân tộc, Giang Hải Hà đã bàng hoàng. Kim Mục đã mô tả toàn bộ chiến trường và những gì Lâm Thần đã làm, cũng như những phần thưởng mới nhận được của Lâm Thần. Tất cả đã được kể cho Giang Hải Hà nghe. Điều này khiến Giang Hải Hà cảm thấy như tam quan, ba quan điểm cũ theo nghĩa truyền thống, đó là thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị của mình đã sụp đổ. Chiến trường của đế quốc, nơi đầy máu tanh và sự giết chóc, và nó còn nằm ở hành tinh khác. Lâm Thần lần đầu tiên tham gia vào chiến trường đế quốc, đã trở thành thống soái trung quân và còn lọt vào ba bảng xếp hạng, trở thành người cường giả mạnh nhất trong nhất chuyển cảnh giới chưa từng có. Quan trọng hơn, trong suốt hành trình này, tất cả các lính canh gác đều ngay lập tức chào đón Lâm Thần. Người hơn người, thật là làm ta tức chết mất. Sự chênh lệch và đối xử này quá lớn. Nghĩ về chính mình, người dân của Long Linh Quốc đối đãi hắn như đối xử với nô tỳ. Còn Lâm Thần thì sao? Hắn ta lại là một anh hùng. Trong lĩnh Nam Tỉnh, người Lam Tinh chỉ là đầy tớ của Long Linh Nhân. Thậm chí còn dưới đầy tớ cũng không bằng. Ngay cả đầy tớ của Long Linh Nhân cũng có thể vênh mặt hất hàm và hành hạ người Lam Tinh tự do. Thậm chí là tra tấn đến chết. Nhưng Lâm Thần cũng là người Lam Tinh. Nhưng, Lâm Thần dường như được sự tôn trọng từ toàn bộ Long Linh Nhân. Trên đường đi, tất cả các chốt kiểm soát đều chào Lâm Thần, ngay cả ở phòng lớn của chủ thành. Còn có nhiều người chờ đợi sự xuất hiện của Lâm Thần. Trở về rồi. Vậy thì cuộc sống thoải mái của ngươi đã kết thúc. Tiếp theo, chỉ có sự hung ác khắc nghiệt đang chờ đợi ngươi. Long Diên Đạo nói, ngay cả khi còn một người bảo vệ. Ngay lập tức, Lâm Thần cũng muốn nói. Ha ha. Tất nhiên, đó chỉ là một trò đùa. Lâm Thần nói, chủ soái, ta đã sẵn sàng. Được, ta sẽ đưa ngươi đến thần thành ngay bây giờ. Long Diên Đạo nói, ngươi hãy yên tâm, ta sẽ đợi ngươi ra ngoài. Ngươi sẽ không chết trong đó chứ. Dù sao, ta sẽ chờ ngươi trong vòng 7 ngày. Sau 7 ngày, dù sao ngươi cũng phải ra ngoài, vì việc cả hai thống soái của chúng ta ra khỏi quá lâu có thể gây ra hỗn loạn. Chủ soái, trước khi đi, ta muốn giới thiệu một người, thay thế ta điều khiển Long Thắng Quân. Lâm Thần bắt đầu đưa ra Giang Hải Hà, và giới thiệu, Giang Hải Hà, người Lam Tinh, Giang Hội trưởng, đây là Hộ Quốc Công. Hộ Quốc Công? Giang Hải Hà rất kinh ngạc. Rõ ràng hắn ta đã nghe về một số điều nói về Long Diên Đạo, vì vậy hắn ta đã kinh ngạc đến thế. Lâm Thần, ngay cả nói chuyện và cười với Hộ Quốc Công. Và hơn nữa, Giang Hải Hà còn có thể nhận ra rằng Lâm Thần dường như không phải là đi nương nhờ một bên trong phe quyền lực của Long Linh Nhân, bởi vì sự tôn trọng của những Long Linh Nhân đối với Lâm Thần dường như đến từ tận tâm. Lâm Thần thật là ngầu lòi. Giang Hải Hà, bái kiến Hộ Quốc Công. Giang Hải Hà nhanh chóng hành lễ. Mặc dù, hắn ta có một số ý kiến riêng. Mặc dù, hắn ta hy vọng có thể hợp tác với người Lam Tinh. Mặc dù, hắn ta cảm thấy oán hận đối với Long Linh Nhân. Nhưng, điều này không bao gồm Long Diên Đạo. Một số câu chuyện về Long Diên Đạo đã tạo ra một hình ảnh quá tích cực. Không tranh quyền lợi. Không áp bức tầng lớp dưới. Không lạm dụng quyền lực. Một trái tim vì đất nước. Một trái tim vì nhân dân. Thống soái trên chiến trường. Vinh quang của đế quốc. Đối với người như vậy, dù là sông Giang, Giang Hải Hà cũng rất ngưỡng mộ. Các ngươi là người Lam Tinh. Long Diên Đạo đứng im làm bộ mặt nghiêm túc, dường như hắn ta khá yếu. Ngươi có nghĩ hắn ta có thể đảm nhận vị trí quan chỉ huy hay không? Ta tin hắn ta có thể nói, ta muốn hắn ta làm Harry của ta trong tương lai. Lâm Thần nhẹ nhàng mỉm cười. Harry là ai vậy? Đó chính là thống soái quan tham mưu của Long Linh Quốc. Một nhà chỉ huy chiến thuật. Và Lâm Thần thật không ngờ rằng, hắn ta sẽ đặt Giang Hải Hà và Harry vào cùng một tầm. Nếu ngươi nghĩ được, thì ta không có vấn đề. Harry, hãy đưa hắn ta đến làm thủ tục tuyển dụng. Ngoài ra, hãy cho hắn ta biết một số quy định và yêu cầu hắn ta tuyên thệ. Long Diên Đạo nhìn Giang Hải Hà và đề nghị, ta đã nghe về tên của ngươi, và biết rằng sự phản bội của ngươi có nguyên nhân của riêng ngươi, nhưng người phản bội vẫn là người phản bội. Theo quy định, ngươi phải tuyên thệ trung thành với đế quốc trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ. Tất nhiên, sau khi tuyên thệ, ngươi sẽ trở thành một thành viên của Hộ Long Quân. Ai dám tấn công ngươi sau này, trước hết phải tấn công ta. Ngang ngược mạnh mẽ và kiên quyết. Nhưng Giang Hải Hà vẫn do dự. Yêu cầu hắn ta trung thành với Long Linh Quốc. Giang Hải Hà nhìn Lâm Thần, tìm ý kiến. Lâm Thần chưa từng tuyên thệ. Nhưng Long Diên Đạo lại nói, ta hiểu, các ngươi người Lam Tinh trong lòng có những thứ cảm xúc khó nói với người Long Linh. Nhưng các ngươi phải biết rằng, việc diệt vong người Lam Tinh không phải là do Long Linh Nhân gây ra. Có nhiều yếu tố khác, những áp bức mà các ngươi gặp phải chỉ là luật lệ trong thế giới mạnh được yếu thua. Nếu các ngươi có thể trở nên mạnh mẽ như Lâm Thần, ta tin rằng áp bức sẽ không còn tồn tại. Khi đó, không ai biết ai sẽ áp bức ai, hãy suy nghĩ kỹ nhé. liệu ngươi không tuyên thệ và tiếp tục làm bia đỡ đạn cho người phản bội, hay là tuyên thệ trước, trở thành thống soái của Hộ Long quân? Tùy ngươi. Một bài nói chứng minh có đạo lý nhỉ? Long Diên Đạo có thể nói là một lần tiết lộ những bộ cục. Trước hết, sự diệt vong của người Lam Tinh, liệu có phải do người Long Linh Quốc gây ra? Không phải. Có thể nói rằng, điều đó đã được định sẵn từ lâu. Vì sự diệt vong của người Lam Tinh đã làm cho hành tinh này tràn đầy linh hồn tinh khí. Nếu phải đi ngược dòng tìm hiểu, có lẽ hạt giống này đã được gieo xuống từ khi loài người xuất hiện trên Lam Tinh. Thần linh vô niệm, thần linh không nghĩ. Thiên đạo vô tình, thiên đạo không thương. Còn áp bức và bị áp bức, Long Diên Đạo đã nói ra sự thật này chỉ bằng một câu. Thực ra, có gì là áp bức? Chẳng qua là sự cướp bóc của kẻ mạnh với kẻ yếu thôi. Hôm nay, người Lam Tinh yếu, có thể bị cướp bóc. Nếu trong tương lai, nếu người Lam Tinh mạnh, liệu áp bức còn tồn tại không? Nhưng trước hết, ngươi phải có tương lai. Hãy sống sót để có tương lai. Ta sẵn lòng tuyên thệ. Giang Hải Hà đáp. Long Diên Đạo nói, dường như chúng ta phải đợi một chút nữa mới có thể đưa ngươi đến thần thành. Hãy sắp xếp đội quân của ngươi và tìm ta sau. Ngoài ra, ta sẽ cho ngươi biết một điều. Phi Thiên Hổ tộc đã rơi xuống hạng tư. Nhờ ngươi, hiện tại với sức mạnh tinh linh tộc trung quân nhờ sự hiện diện của Moi, Phi Thiên Hổ tộc chẳng phải đối thủ, vì cú đánh mạnh mẽ của ngươi, dẫn đến Hổ Ngạo Thiên vẫn chưa tỉnh lại sau cuộc chiến. Moi, Lâm Thần nghiêm túc nói, cô ấy mạnh đến vậy sao? Đã lên hạng 38 trên kim bảng, cô ấy đã tiến lên nhờ thành tích chiến đấu giết ra, ta không thể nghĩ rằng lời ta nói lại thành hiện thực. Long Diên Đạo nói, tự nhận mình là người miệng quạ đen. Trước đó, vì làm công việc của tình báo chiến trường cho Lâm Thần, hắn ta liên tục nói về sự mạnh mẽ của Moi. Kết quả là không ngờ, cô ấy thực sự mạnh mẽ. Trong hai trận chiến giữa tinh linh tộc và phi thiên hổ tộc, cô ấy đã dựa vào thành tích chiến đấu đơn để lên hạng 38 trên kim bảng. Và đáng sợ hơn, cô ấy gần như giết chết đối thủ một mình trong mỗi trận chiến. Lâm Thần à, trong tương lai, hãy cẩn thận với người phụ nữ này, cô ấy đáng sợ hơn cả một con cọp cái. Long Diên Đạo cảnh báo Lâm Thần, đừng để cô ấy lôi cuốn ngươi chỉ vì cô ấy xinh đẹp, không chừng một lúc không cẩn thận, cô ấy có thể hạ gục ngươi. Sẽ không xảy ra chuyện đó. Lâm Thần tự tin về lượng máu và khả năng phòng thủ của mình. Nhưng Long Diên Đạo lại nghĩ rằng có lý do khác, hắn ta lại tiếp cận và thì thầm, không phải chứ, có lẽ ngươi thực sự đã lấy được giọt máu lần đầu của tinh linh công chúa này. Lâm Thần trông vô cùng bối rối. Ha ha! Long Diên Đạo vỗ vai Lâm Thần và cười, sau đó rời đi. Tiếp theo, Giang Hải Hà, theo sắp xếp của Harry, tuyên thệ trước soái kỳ hộ Long Quân, chính thức trở thành trung quân quan tham mưu của Lâm Thần. Lâm Thần dẫn mọi người đến nơi đóng quân. Trước đây, Giang Hải Hà là một trong số những lão đại trong công hội của Tân Thế Giới. Và hắn ta luôn là chỉ huy tuyệt đối trong tất cả các trận chiến của công hội. Thành tích của Giang Hải Hà trong các cuộc chiến công hội thực sự rất tốt, là một trong 10 đại công hội trên toàn cầu. Người như vậy, làm chỉ huy trên chiến trường đương nhiên là đủ khả năng. Lâm Thần nhìn về phía Kiếm Nghê Thường, nói với cô ấy, lần này, không đủ tư cách lên kim bảng ở thần thành. Ngươi hãy ở lại đây, nhưng đừng đi lung tung, hiểu chưa? Ừ, kiếm chủ, hãy cẩn thận. Kiếm Nghê Thường có chút cảm thấy không muốn rời xa Lâm Thần. Như một người kiếm thị, cô ấy dường như rất khó mà rời xa kiếm chủ. Nhưng không có cách nào khác. Thần thành, Kiếm Nghê Thường vẫn chưa đạt được tư cách. Lâm Thần chỉ có thể đi một mình. Hắn đến chủ thành, tìm thấy Long Diên Đạo. Lúc này, có hai người khác bên cạnh. Cả hai đều ở nhị chuyển cảnh giới đỉnh cao. Giới thiệu nhau, Bàng gia. Long Diên Đạo giới thiệu Lâm Thần, cháu trai của hầu tước Bàng Đức Lặc, Long Khiếu quân thống soái, lần này, hắn cũng đủ tư cách tham gia di tích, đây là Hớt, xếp hạng 86 trên kim bảng, một kỵ sĩ đủ tư cách, ba người hãy làm quen với nhau để dễ dàng cho việc hợp tác hơn. Lâm thống soái đã nghe danh rất lâu. Bàng gia đi tới và chào Lâm Thần. Hắn ta có gương mặt sắc bén và âm cương nghị, trông như là một người mạnh mẽ. Âu, Lâm thống soái, ngươi đã đánh bại con quái vật Hổ Ngạo Thiên đó à? Ngươi thực sự là thần tượng của ta, he he, cuối cùng cũng gặp ngươi rồi. Hớt, một người mập mạp và to lớn, nói. Nhưng dường như hắn ta không có đầu óc sáng sủa. Xin chào các ngươi, vậy, trong cả dân nhân tộc, chỉ có chúng ta ba người trên kim bảng à? Lâm Thần cười đắng. Ngươi còn muốn bao nhiêu người nữa? Long Diên Đạo nói một cách không hài lòng, chỉ có 100 chỗ, với nhiều chủng tộc như vậy, và những con quái vật của tinh linh tộc còn chiếm 6 chỗ, có được 3 chỗ đã tốt rồi. Nhìn xem con hổ bay thiên, chỉ còn 2 chỗ, ban đầu là 3 chỗ, ngươi xem chỗ của phi thiên hổ đã người cướp đi một cái, khi vào di tích, ba người hãy nghe theo Lâm Thần chỉ huy, có ý kiến gì không? Ta không có ý kiến. Bàng gia lập tức gật đầu và nói, điều đó tốt nhất, ta sẽ đảm nhận vai trò chiến đấu. Ta cũng không có ý kiến, được điều khiển bởi người ta thần tượng là tốt nhất. Hớt ngay lập tức đồng ý. Vậy là Long Diên Đạo bắt đầu triệu hồi ra phi thuyền và bốn người cùng lên thuyền. Phi thuyền vượt qua vùng đất của các quốc gia và chủng tộc khác nhau, bay trên không trung hàng ngàn mét. Lúc này, có thể thấy có nhiều phi thuyền khác cũng đang hướng đến cùng một mục tiêu trên bầu trời. Ha ha, lão già, ta biết chắc rằng ngươi chắc chắn sẽ đến đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.